Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, ta bắt cái người sống. Chương 784, ta bắt cái người sống. Giữa không trung, Phương Bình cũng không huyền không quá cao, phòng ngừa bị phong cấm làm bị thương. Phương Bình kim thân nở rộ quang mang, lớn tiếng cười nói, quá yếu. Đây chính là cửu phẩm, tới giết ta, tiếp tục, ngoặc kép, hắn hiện tại căn bản không hoàn thủ, một thân bất diệt vật chất, tại thể nội lưu truyền, mặc cho lang yêu công kích mình, ầm ầm, ngoặc kép, lang yêu phẫn nộ đến cực điểm, toàn lực ứng phó, vuốt sói cào nát hư không, một lần lại một lần chụp vào Phương Bình, móng vuốt sắc bén. Tại Phương Bình kim thân thượng lưu lại từng đạo vết máu. Trong chớp mắt biến mất. Oanh, ngoặc kép, cứng rắn vô cùng đuôi sói. Vạch phá không gian, quất hướng Phương Bình đầu. Phương Bình không tránh không né. Mặc cho đối phương tại trên đầu mình rút ra một vòng huyết quang. Rất nhanh, vết máu biến mất. Phương Bình phán đoán một chút. Cười ha hả nói, không tính yếu. Lực công kích tối thiểu có 8 vạn tạp, rất cường đại, đổi thành khí huyết chi lực, vượt qua 12 vạn tạp, phát huy ra 2/3 trở lên, coi như không tệ, bất quá, còn yếu một chút, đây là địa bàn của ta, ta để ngươi mấy chiêu lại như thế nào? Ngoặc kép, yếu cửu phẩm yêu tộc, tại cái này cùng bản nguyên đạo nhân loại giao thủ, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Có thể ngươi gặp ta. Ngoặc kép, Phương Bình cao giọng chợt quát lên. Tại địa bàn của ta, ta có thể vô hạn khôi phục năng lượng. Trong động thiên bất diệt hồ, có thể trực tiếp vì ta cung cấp hết thảy tiêu hao. Thành đức cảnh là ma võ, các ngươi có thể minh bạch. Ngoặc kép, Phương Bình những lời này, kia là nói cho bên ngoài những cái kia vây xem yêu tộc nghe. Đến cao phẩm, ngoại trừ vương chiến chi địa yêu tộc, bao quát cấm kỵ hải yêu tộc đều là có trí tuệ. Phương Bình muốn nói cho bọn hắn biết, đây quả thật là địa bàn của mình. Sau một khắc, Phương Bình triển lộ ra đầu sát khí tức, quát, cấm chế ra, ngoặc kép, vừa mới nói xong, không gian có vết nứt hiện ra. Một màn này... Nhìn nơi xa chạy về đằng này mấy vị cửu phẩm yêu tộc vong hồn đại mạo. Có thể vận dụng cấm chế. Lui, ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh lại biến khí cơ. Biến thành lão diêu, cười to nói, cấm chế từ ta trưởng khống. Không muốn giết các ngươi thôi. Các ngươi ở tại địa bàn của ta. Thế mà còn dám động thủ với ta. Lá gan không nhỏ. Cuối cùng nói một câu. Lập tức toàn bộ rời khỏi thành đức cảnh. Nơi này, ta muốn lấy ra trồng hoa. Không cho phép bất luận cái gì yêu tộc tồn tại. Ngoặc kép, Phương Bình gọi là một cái phách lối. Mặc cho lang yêu công kích mình. Hắn toàn lực phòng ngự phía dưới. Lang yêu mặc dù có thể tổn thương hắn. Lại là không cách nào trọng thương hắn. 8 vạn tạp tả hữu tổn thương. Đối đầu dùng bất diệt vật chất hộ thể Phương Bình, đánh vỡ phòng ngự thế là tốt rồi. Nếu như lang yêu lực công kích có thể đạt tới 15 vạn tạp, đạt tới vỡ vụn không gian tình trạng, kia Phương Bình liền muốn kiềm chế một chút, cẩn thận bị người đánh chết. Có thể chênh lệch rất lớn, lang yêu chỉ là yếu cửu phẩm, kim thân còn không có Phương Bình mạnh, cứ tiếp như thế. Phương Bình còn không có bị đánh chết, chính nó liền phải đem chính mình mài chết, lang yêu. Ngươi là ngu xuẩn mất khôn, không muốn thối lui đi. Ngoặc kép, lang yêu điên cuồng gầm rú. Đi như thế nào, hướng cái nào lui, Phương Bình nói để cấm chế ra liền ra. Nói tán liền tản, nó cũng sợ hãi, có thể làm sao lui, đi cấm kỵ hải sao. Nó tại cuộc sống này cả một đời, làm sao lại cam tâm rời đi, mà lại vì cướp đoạt năng lượng, nó cùng cấm kỵ hải yêu tộc không ít khai chiến, lẫn nhau chém giết không ngừng, hiện tại rời khỏi giới vực chi địa, vậy sẽ phải lang thang địa quật. Đây là nó không thể nào tiếp thu được. Lúc này lang yêu đã không quan tâm, thê lương gào thét, hiệu triệu cái khác yêu tộc, cùng một chỗ giết Phương Bình. Không lý do, trên địa bàn của bọn nó bỗng nhiên có thêm một cái chủ nhân. Ai có thể chịu đựng? Nơi xa xôi, từng đạo cửu phẩm khí cơ dâng lên. Phương Bình lại là không quan tâm những chuyện đó. Có chút cửu phẩm cách hắn còn xa. Hắn cũng không sợ những yêu tộc này có thể cấp tốc đuổi tới. Nơi xa, giờ phút này một đầu hồ ly yêu thú đã ngự không mà tới. Phương Bình nhìn lướt qua, bỗng nhiên chợt quát lên, cho thể diện mà không cần. Để các ngươi đi, các ngươi không đi, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Ngoạc kép, dứt lời, Phương Bình trường đao trong tay thoáng hiện, trên thân chiến giáp hiển hiện. Lúc này Phương Bình hoàn toàn không quan tâm lang yêu công kích, cưỡng ép xông đi lên chém giết nó. Ông, trường đao một trận chiến minh, trong hư không một đảo nhỏ xíu vết nứt hiện hiện. Vận dụng phá diệt chi lực Phương Bình, phá diệt chi lực cao tới 60 nguyên, nếu như có thể toàn bộ bộc phát, kia là có thể so với 30 vạn tạp khí huyết chi lực tổn thương. Phương Bình làm không được tình trạng này, trước mắt hắn lực lượng trường khống cũng liền khó khăn lắm một nửa. Thế nhưng đạt đến 15 vạn tạp, vỡ vụn địa quật không gian tiêu chuẩn thấp nhất. Bình thường võ giả, dù là có 60 nguyên phá diệt chi lực, như thế công kích, hai chiêu liền phải hao tổn rỗng phá diệt chi lực. Bình thường võ giả, càng nhiều vẫn là khí huyết chi lực cùng tinh thần lực chiến đấu. Bọn hắn khí huyết chi lực khôi phục tốc độ cực nhanh. Có năng lượng địa phương, cơ hồ có thể trong chớp mắt khôi phục. Đây cũng là cao phẩm cường giả sức chiến đấu cường đại trọng yếu một điểm. Đương nhiên, đến giới vực chi địa, những này cao phẩm cường giả cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Bất quá bổ sung năng lượng đồ vật rất nhiều, năng lượng dịch, sinh mệnh tinh hoa, những này đều có thể bổ nạp bất diệt vật chất, trừ phi là mặt khác bất diệt vật chất, vận dụng phá diệt chi lực chiến đấu. Dưới tình huống bình thường đều ở vào tối hậu quan đầu. Liều mạng chi dụng, mà Phương Bình không hề cố kỵ, thần binh đối lực phá hoại còn có tăng thêm tác dụng. Một đao chém vào xuống dưới, lực sát thương cực lớn. Lang yêu tốc độ cực nhanh, cấp tốc lui tránh, có thể nó nhanh, Phương Bình càng nhanh. Phương Bình dưới chân cửu phẩm dày chiến, bộc phát kim mang. Thân ảnh còn không có vỡ vụn, sau một khắc đã xuất hiện ở lang yêu bên cạnh. Nơi xa, Giảo nhìn trợn mắt hốc mồm. Đầu bếp thật biến cường đại, vẫn là cực kỳ cường đại cái chủng loại kia. Hai thanh cửu phẩm thần binh nơi tay, bát phẩm chiến giáp mang theo, tăng thêm vô hạn bất diệt vật chất. Lang yêu là càng đánh càng yếu, còn phải cân nhắc một chút thực lực. Miễn cho bị cái khác yêu tộc thừa yêu nguy hiểm. Có thể Phương Bình không có chút nào dạng này cố kỵ. Trang bị mạnh hơn người khác, lực phá hoại mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, các phương diện đều là nghiền ép tư thái. Lang yêu há lại Phương Bình đối thủ. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, lang yêu thê lương tê minh bắt đầu. Nơi xa, trên không Phương Bình một đao đánh xuống, đem lang yêu cái eo đều kém chút chém đứt. Kim sắc huyết dịch không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Trên bầu trời, Phương Bình nhìn về phía cách đó không xa kia đầu hồ ly yêu thú, cười lạnh nói, cùng tiến lên, dám can đảm công kích chủ nhân, nghịch chủ yêu, tất sát. Ngoạc kép, dứt lời, mắt thấy lang yêu muốn chạy, Phương Bình hoàng kim phòng đột nhiên hiện ra, một thanh bao lại lang yêu. Phương Bình cũng không tiến vào, thậm chí để hoàng kim phòng trong suốt bắt đầu. Ngoại giới chư yêu đều có thể nhìn thấy lang yêu trong phòng điên cuồng va chạm vách tường. Chuẩn bị thoát đi, hoàng kim phòng rung động không thôi. lại là vẫn như cũ vững như thành đồng. Phương Bình một mặt lạnh nhạt, chỉ là một cái yếu cửu phẩm, muốn đánh vỡ hắn hoàng kim phòng. Hắn thất phẩm cảnh thời điểm, có thể khốn bát phẩm. Bây giờ, hắn không thể làm thành bát phẩm đến xem. Vô luận là khí huyết vẫn là tinh thần lực, đều không kém gì yếu cửu phẩm. Bát phẩm bảy gen, chính là chân chính yếu cửu phẩm võ giả. Cùng giai tình huống dưới, bọn gia hỏa này làm sao có thể công phá hắn hoàng kim phòng? Đây chính là vô số bất diệt vật chất chế tạo. Phương Bình lần này tiêu hao 3 ước nhiều tài phú điểm. Ngưng tụ bất diệt vật chất, cao tới 3 vạn nguyên. Trong đó 1 vạn nguyên đều bị hắn bổ sung tiến vào hoàng kim phòng. Đối đầu yếu cửu phẩm, Phương Bình chính là cùng giai vô địch. Dù là đối phương lực bộc phát mạnh, cũng không làm gì được hắn. Phương Bình khốn trụ lang yêu, mặc cho nó bộc phát, cũng không nóng nảy. Hiện tại bộc phát càng nhiều, đợi chút nữa càng yếu, nhất đau chạm. Thời khắc này Phương Bình, ánh mắt nhìn về phía hồ ly yêu thú. Đây cũng là giảo nói thông minh yêu thú. Yêu thú thông minh, đó chính là phiền phức, đến giết nó mới được. Nơi xa, hồ ly yêu thú chậm rãi lui lại, có chút sợ hãi. Lang Vương không phải người này đối thủ. Chẳng những không phải, mà lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Tăng thêm đối phương vừa mới dẫn động cấm chế, càng là muốn hồ ly yêu thú kinh hãi không thôi. Phương Bình nhìn xem nó, lạnh lùng nói, rơi xuống đất, quỳ rát, nếu không thần phục, nếu không thối lui, nếu không chết, bản tọa cho các ngươi cơ hội, không muốn không chân quý. Phương Bình thanh âm to lớn vô cùng, truyền khắp hơn phân nửa giới vực chi địa. Quát, chủ nhân đã về đến, các ngươi lựa chọn ra sao? Không muốn chết, nếu không lui, nếu không thần phục, ngoặc kép, nói chuyện. Phương Bình tiếp tục chuyển đổi thành đầu sát khí cơ, tiếp tục dẫn động vết nứt không gian. Toàn bộ giới vực chi địa đều đang rung động. Sau một khắc, Phương Bình lại biến thành lão diêu khí cơ, để giới bích rung động, phong cấm thối lui. Nhìn xem Phương Bình tùy tiện dẫn động phong cấm, tùy tiện để cấm chế thối lui, giảo đều nhìn trợn tròn mắt. Cái này sẽ không thật là đầu bếp địa bàn a? Nó còn tưởng rằng đầu bếp trước đó cố ý nói như vậy, nhưng bây giờ nó đều có chút tin tưởng. Đây chính là đầu bếp địa bàn a? Đầu bếp lúc nào thật đem giới vực chi địa đoạt tới tay? Một bên, hàm dê thú cũng là trợn mắt hốc mồm, sừng dê ủi ủi rào, kêu lên vài tiếng. Đây không phải là trước đó hại bọn họ cái kia nhân loại sao? Làm sao mạnh như vậy? Làm sao bây giờ? Có muốn đi lên hay không giúp Lang Vương? Giảo lớn móng từng cái hạ đánh ra. Ngu xuẩn, giúp cái gì bang? Xem náo nhiệt, nhìn đầu bếp hiển uy. Đợi chút nữa chúng ta cáo mượn oai hùng, thừa cơ trở thành giới vực chi địa yêu vương. Giảo bất động thanh sắc, chậm rãi lui lại. Giờ phút này, chạy tới yêu tộc đã càng ngày càng nhiều. Đợi chút nữa, có lẽ còn phải phối hợp một chút đầu bếp. Động thiên nội bộ, hư ảo bóng người lần nữa xuất hiện tại trên ngự đảo. Giờ phút này khí tức có chút ba động. Ai tới, một hồi dẫn động cấm chế, một hồi tiêu tán, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn có thể trường quản toàn bộ phong cấm nội bộ hết thảy, có thể ngoại bộ, trước mắt lại là khó mà trưởng khống. Trừ phi mở ra giới bích, rời đi động thiên, có thể ngoại giới phong cấm không ngừng bị dẫn động, không ngừng bị thối lui. Cái này khiến hắn cũng rất mờ mịt. Thành đức cảnh cấm chế, dễ dàng như thế bị dẫn động. Là ai? Ngoặc kép, hư ảo bóng người nhìn về phía một bên thăm dò mèo to. Có chút nhíu mày. Thương miêu to lớn đôi mắt bên trong cũng lộ ra một vòng nghi hoặc. Động thiên cấm chế, cho dù là nó cũng vô pháp tùy tiện dung chuyển, tại sao lại dễ dàng như vậy bị dẫn phát bạo động? lại tùy tiện lắng lại. Hư ảo bóng người không có lại nói tiếp, mà là nhìn về phía dòng sông. Dòng sông bên trong kim sắc nước sông, không ngừng bắt đầu lăn lộn. Cấm chế kia là muốn tiêu hao năng lượng. Những cái kia ngoại vi cấm chế, kỳ thật cùng vòng trong có quan hệ, không phải đơn độc tồn tại. Tiếp tục như thế tiêu hao, dẫn động đại lượng vết nứt không gian. Không phải việc nhỏ, kia là năng lượng to lớn sinh ra phá hư, bổ ra không gian, mà không phải vô duyên vô cớ tạo thành. Lại tiếp tục như thế, hao tổn rỗng năng lượng, phong cấm liền muốn tản ra. Hỗn đàn, ngoặc kép, hư ảo bóng người bỗng nhiên mắng một tiếng. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút nổi nóng người bên ngoài. Mặc kệ là nam phái vẫn là bắc phái, hắn đều nổi nóng, liên tiếp chế tạo vết nứt không gian, tiêu hao đại lượng năng lượng, nhiều lần xuống tới, đều đủ để chân thần đả thương nặng. Có thể năng lượng to lớn như vậy, cứ như vậy bị lãng phí. Nếu không phải những năm này giới vực chi địa, chữ bị đại lượng năng lượng, hiện tại giới bích đều muốn tán loạn. Hư ảo bóng người hơi nghi hoặc một chút. Ấn lý thuyết, phong cấm gặp bắc phái người, hẳn là một mực truy sát đối phương, thẳng đến đối phương hủy diệt mới thôi. Kể từ đó, cũng sẽ không liên tiếp bị dẫn dắt. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ phía ngoài bắc phái cường giả rất nhiều? Giết một cái, lại tới một cái. Ngay tại hư ảo bóng người nghĩ sự tình thời điểm, ngoại giới lần nữa rung động bắt đầu. Lần này, không cách nào nhịn được. Đáng chết hỗn đản, ngoặc kép, yên lặng mấy ngàn năm giới vực chi địa. Hôm nay truyền đến một trận chửi nhỏ. Đến cùng là ai muốn tới giày vò chính mình? Không nên ép chính mình ra ngoài xử lý hắn sao? Ghê tởm, thanh âm già nua trong nháy mắt tán đi. Một bên mèo to tò mò nhìn hư ảnh, người mắng chửi người rồi. Hư ảnh không có quản nó. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại bất diệt hồ bên ngoài. Hiện tại ra ngoài, đi xem một chút ai tại nhiễu loạn thành đức cảnh. Ngoặc kép, thanh âm già nua, mang theo một chút phẫn nộ. Trong hồ, lão nhân cũng đã nhận ra dị thường. Bất diệt trong hồ bất diệt vật chất đang không ngừng trôi qua, tiêu hao cực nhanh, tiếp tục như thế, sớm muộn muốn hao tổn không? Lão nhân không nói gì, khẽ gật đầu, sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, lão nhân đằng không bay lên, thẳng đến cổng mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang lên, truyền khắp giới vực chi địa, đón lấy, giới vực chi địa chấn động một cái. Giới bích chậm rãi mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô cùng uy áp dâng lên, truyền đến ngoại giới, như là lúc trước đầu sắt bọn hắn tiến vào. Uy áp phát ra, cùng một thời gian, Phương Bình bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Lão tổ, những yêu tộc này ngu xuẩn mất khôn, làm giết." "Lão tổ không cần tức giận, ta lập tức giết bọn chúng." Ngoặc kép, nói là nói như vậy, Phương Bình lại là thấp thỏm trong lòng. Tình huống gì? Bên trong tồn tại giống như rất phẫn nộ a. Uy áp đều là mang theo lửa giận, không phải nhằm vào ta a? Đúng, là nhằm vào những yêu tộc này. Phương Bình rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân, hẳn là không liên quan gì tới ta, khẳng định là những yêu tộc này không chịu thần phục nhân loại. Có lẽ bị bên trong tồn tại biết, hiện tại phẫn nộ, Phương Bình dương dương đắc ý, nhìn về phía tứ phương, giờ phút này, cái khác yêu tộc đã tới rất nhiều. Chung quanh, trên trăm đầu yêu tộc tề tụ, Phương Bình vừa mới kỳ thật đều chuẩn bị chạy trước đường. Có thể lúc này, Phương Bình lại là không định chạy, uy áp bộc phát, những yêu tộc này đều nơm nớp lo sợ. Nằm sấp dưới đất, xem ra cũng bị dọa sợ. Bộc phát tốt, cơ hội trời cho a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái. Cường giả chính là cường giả. Thời cơ này cũng lựa chọn tốt. Nhìn xem, hiện tại bộc phát, ta chủ nhân này thân phận xem như chứng thực đi. Các ngươi yêu tộc, niệm tình các ngươi tu luyện không dễ. Ta nhiều lần cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại là không trân quý. Bây giờ lão tổ tức giận, đừng trách ta vô tình. Ngoặc kép, Phương Bình nói, Hoàng Kim phòng giơ cao đỉnh đầu. Giờ phút này, Hoàng Kim trong phòng, không còn là lang yêu một vị. Bao quát kia đầu hồ ly, bị Phương Bình đuổi kịp, cũng bị lồng vào đi. Hai đầu cửu phẩm yêu thú, ngay tại điên cuồng oanh kích Hoàng Kim phòng, đánh Hoàng Kim phòng không ngừng rung động. Hai vị cửu phẩm yêu thú, thực lực không yếu, Phương Bình cũng phát hiện cực hạn của mình. Hắn cũng liền có thể làm được mức này, lại khốn một đầu cửu phẩm yêu tộc đi vào. Hắn Hoàng Kim phòng liền sẽ bị công phá. Dù là hiện tại, Hoàng Kim trong phòng, bất diệt vật chất cũng bị ma diệt lợi hại. Phương Bình đang không ngừng bổ sung. Đánh, tiếp tục đánh đi. Tại cái này không cách nào bổ sung tiêu hao. Đợi chút nữa các ngươi liền sợ. Ngoặc kép, Phương Bình đã nghĩ kỹ. Đợi chút nữa chờ cái này hai đầu yêu thú tiêu hao rất lớn. Chính mình phóng xuất, ngay trước chư yêu trước mặt, chém giết cái này hai đầu cửu phẩm lập huy. Thừa cơ đẩy rào thượng vị. Yêu tộc đều là cái này đức hạnh. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Không giết gà dọa khỉ, chưa hẳn có thể chấn được bọn chúng. Đến nỗi muốn hay không tiến vào vòng trong, chờ một hồi hãy nói. Ầm ầm, ngoặc kép, đúng vào lúc này, Phương Bình hậu phương, giới bích chỗ, một trận vang lên ầm ầm. Phương Bình ánh mắt nhất động, nghiêng đầu nhìn lại, bóng người, sẽ không có người muốn ra đi. Người ở bên trong có thể ra. Chẳng lẽ là uy áp chủ nhân? Vậy mình tại vùng này bàn, giả mạo là truyền nhân của hắn, sẽ không bị đánh chết à? Phương Bình trong lòng có chút sợ hãi, chính mình muốn hay không hiện tại chạy trốn tính toán. Giới bích chậm rãi nhúc nhích, Phương Bình đã có thể nhìn thấy một chút đồ vật. Giống như, không phải quá mạnh, bên trong thực sự có người, mà lại thế mà không phải tuyệt đỉnh cảnh. Tuyệt đỉnh cảnh ra, theo Phương Bình, tuyệt sẽ không như thế không có thể diện. Thế mà còn tại trên giới bích, nhiều mất mặt. Nếu không, lão tử trước hết giết người diệt khẩu tính toán. Cái này không phải là muốn ra tìm ta phiền phức à. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy, chỗ này yêu tộc, khả năng chính là đối phương nuôi dưỡng. Hiện tại chính mình tại cái này khuấy gió nổi mưa. Đối phương có thể hay không tìm tự mình tính sổ sách. Giới vực chi địa người sống, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần trước căn bản cái gì cũng không thấy được. Muốn hay không cầm nã mang về. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nhìn về phía cái kia ngay tại ra bên ngoài chen bóng người, lại nhìn một chút bị chính mình bao lại hai vị cửu phẩm yêu thú, cùng đã chạy tới cái khác bốn vị cửu phẩm yêu tộc. Bọn gia hỏa này, thật muốn liên thủ, chính mình cũng không phải đối thủ. Lại thế nào bổ sung, đối phương cùng một chỗ liên thủ, một chiêu đánh nổ chính mình, vậy cũng không có đường sống. Tiên hạ thủ vi cường, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng quyết tâm. Sau một khắc, bỗng nhiên tinh thần lực bộc phát. Toàn bộ Hoàng Kim phòng cấp tốc rung động bắt đầu. Hoàng Kim trong phòng không ngừng có hư ảnh công sát hai đầu yêu thú, mà Phương Bình cũng bất động thanh sắc, thu liễm khí tức, bắt đầu hướng giới bích chỗ di động. Hắn chuẩn bị chờ đối phương ra. Tiên hạ thủ vi cường, một cái giống như vừa đạt tới cửu phẩm yếu cửu phẩm trước bắt lấy lại nói, vây ở Hoàng Kim trong phòng. Mang về, một cái giới vực chi địa người sống, còn không phải tuyệt đỉnh, Phương Bình chưa bao giờ thấy qua, chỉ sợ cũng không ai thấy qua, có lẽ có thể ép hỏi ra một chút giới vực chi địa bí mật. Chiến vương nghĩ đánh hạ một chỗ giới vực chi địa, xem như hậu hoa viên, đừng nói, mà đồ giới vực chi địa hoàn toàn chính xác rất thích hợp. Phương Bình cũng cảm thấy phù hợp. Nơi này không có trấn tinh thành người, không ai tranh đoạt, cũng sẽ không cùng trấn tinh thành phát sinh xung đột. Vừa vặn còn tại ma đô cảnh nội, thích hợp nhất ma võ. Coi như Phương Bình hướng giới bích di động thời điểm bị ném ra lão nhân, cũng ngay tại thông qua giới bích chen đi ra. Kết quả gạt ra, lão nhân cảm giác giống như có chút không đúng. Rất nhanh, làm đầu gạt ra thời điểm, lão nhân nhìn về phía trước. Trong tầm mắt, thật nhiều yêu tộc tài. Những yêu tộc này làm sao đều tại cái này? Ngoặc kép, lão nhân có chút im lặng. Cái này, chính mình còn ra đi sao? Hắn còn đang suy nghĩ. Sau một khắc tóc gáy dựng lên. Nguy hiểm, ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang lên. Phương Bình một đao nện vào hắn trên ót. Giới vực chi địa người thật ngốc. Ngoặc kép, Phương Bình cũng thật bất ngờ. Gia hỏa này từ giới bích chui ra ngoài, thế mà chỉ nhìn phía trước yêu thú, cũng không nhìn hắn. Mặc dù hắn tại người này trên đầu phương lơ lửng, có thể ít nhiều có chút nguy cơ cảm ứng đi. Tiên hạ thủ vi cường. Phương Bình cảm thấy, mặc kệ là địch hay bạn, trước cầm xuống đối phương lại nói, là bằng hữu, vậy cũng là hiểu lầm, việc này có thể giải thích, là địch nhân, vậy liền mang về ép hỏi tin tức. Tại địa quật, gặp võ giả, trừ phi rất tinh tường, bằng không, tại giã ngoại cũng làm thành địch nhân đối đãi. Đây cũng là võ đại trong khóa học dạy, hoang sơn giã lĩnh, gặp được nhân loại, đó cũng là nguy cơ. Cửu phẩm cảnh, một đao là chảm bất tử. Phương Bình cũng không chuẩn bị giết hắn. Một đao vỗ xuống, chặt đối phương đầu ầm ầm rung động. Phương Bình thu hồi trường đao, giơ lên nắm đấm, một tay bóp lấy đối phương cái cổ. Ầm ầm chính là một trận loạn truy. Thích nhất loại này kẹt tại giới bích bên trong người. Đánh nhau không nên quá thoải mái. Phương Bình gặp được nhiều lần. Trước đó Dương Thanh, về sau Hoa Vũ những người kia đều đã từng kẹt tại giới bích chúng qua. Quá trình này cũng là bọn hắn nhất vô lực thời kỳ. Ầm ầm, Phương Bình một quyền lại một quyền, đánh đối phương đầu tiếp tục nổ đùng, không có chút nào đánh trả chi lực. Một bên đập chùy, Phương Bình một bên đem người ra bên ngoài túm, ngoài miệng còn gào thét, lá gan không nhỏ. Thế mà từ năm sáu vực trộm đạo tiến vào địa bàn của ta. Lão tổ thế mà không giết ngươi. Tính ngươi vận khí tốt. Bất quá gặp ta, tính ngươi không may. Ngoặc kép, bị hắn bóp lấy sau cái cổ, đánh đầu váng mắt hoa lão nhân. Trong lúc nhất thời đầu đều mơ hồ. Nhân loại đánh ta, vì cái gì a? Phương Bình cũng mặc kệ hắn. Tiếp tục nổ tung, oanh kích một trận. Đối phương đều không có tiếng âm. Phương Bình không nói hai lời, đem hoàng kim phòng cách ly ra một cái tiểu không gian, trực tiếp đem đối phương ném đi vào. Cho đến lúc này, Phương Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, đối phương giống như không có gì tính cảnh giác. Đánh nhau nhẹ nhõm, cái này oanh đối phương choáng. Yếu cửu phẩm một cái, giới vực chi địa người liền điểm ấy trình độ. Thật muốn dạng này, giới vực chi địa cũng không có gì nguy hiểm nha. Bất quá uy áp vẫn còn, chỉ sợ còn có cường giả. Chính mình vẫn là mau rời khỏi được rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy mình có đại thu hoạch. Trong lòng có chút mừng rỡ. Chính mình lần này bắt một người sống, mang về, chỉ sợ tất cả mọi người có thể kinh ngạc đến ngây người. Lão Trương Đại Khái cũng không nghĩ đến. Ta sẽ bắt được một cái còn sống cổ võ giả. Ngoặc kép, tốc chiến tốc thắng, nhanh giải quyết những yêu tộc này. Sớm làm rời đi, miễn cho bên trong cường giả ra. Ta liền phiền toái. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến cái này. Cũng nghiêm túc, trực tiếp chui vào hoàng kim phòng. Cấp tốc bắt đầu cùng hai đầu đã phát cuồng yêu thú cận thân chiến đấu. Cùng lúc đó, giới vực chi địa bên trong, Trên ngự đạo, hư ảo bóng người nhìn chằm chằm lão nhân nhìn một hồi. Bỗng nhiên nói, Thương Miêu, ngươi nhìn hắn giống hay không trực tiếp bị người túm ra đi. Ngoặc kép, vừa mới lão nhân đầu vừa chui ra đi. Sau một khắc, thân thể bỗng nhiên liền đi ra ngoài. Một bộ vô lực bộ dáng, sống sờ sờ bị người túm ra đi cái chủng loại kia bộ dáng. Hư ảo bóng người bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Cái này, bị bắt đi rồi, không đến mức a, dù sao cũng là giả thần cảnh, bất quá khó nói a, cắm ở giới bích bên trong, lúc này cũng tương đối nguy hiểm, có thể chính mình bạo phát uy áp, người bên ngoài cũng không dám lúc này hành động a. Hư ảo bóng người lúc này đều hữu tâm mở ra giới bích nhìn một chút. Có thể giới bích một khi mở ra, có lẽ sẽ dẫn đến một chút ngoài ý muốn phát sinh. Giới bích bên trên lỗ nhỏ đã bắt đầu khôi phục. Hư ảo bóng người tinh thần lực quét mắt một phen, giống như thấy được một tòa vàng óng ánh phòng. Bên cạnh, to lớn Thương Miêu mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Vừa mới tên kia, giống như bị người bắt đi. Đây chính là người bồi dưỡng truyền nhân. Quá không đáng tin cậy đi. Còn có tên kia không phải nói, giả thần cảnh ngoại giới ít có, cửu phẩm chính là đại tông sư, thế giới loài người đều không có nhiều sao. Hắn coi như bị kẹt tại giới bích bên trong, bình thường kim thân cảnh cũng đừng nghĩ oanh phá phòng ngự của hắn. Cái này bị bắt đi rồi, vừa mới kia là nam phái truyền nhân. Ngoặc kép, hư ảo bóng người lần nữa nói mớ. Không có bị giới bích công kích, là nam phái xác suất lớn một chút. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Lần này tiến đến rốt cuộc là ai? Con cờ của mình còn không có rơi xuống. Cái này sẽ không liền bị giết à? Hết chương.